Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, sau cùng chiến tranh. Tuyền Mỹ tỷ tỷ, chúc mừng đại thu đến báo. Tuyền Mỹ tỷ tỷ, lần này ngươi tự do. Kimimaro cùng Kidomaru một trái một phải đứng tại Tuyền Mỹ trước mặt. Đồng bạn đại thu đến báo. Đối với bọn hắn đến nói cũng hết sức cao hứng. Báo thù, Uchiha Harumi nỉ non nói. Trước đây không lâu, nàng thân thủ giết chết cửu nhân. Uchiha nhất tộc thù báo. Chính mình ủy khuất cũng phát tiết ra ngoài. Nhưng là, Uchiha Harumi bỗng nhiên có chút mờ mịt. Cho tới nay, báo thù đều là trèo chống nàng sống sót suy nghĩ. Bây giờ ý nghĩ này không? Nàng bản thân bỗng nhiên có loại cảm giác bất lực. Hiện tại nàng đến tột cùng muốn đi con đường nào đâu? Đúng lúc này, Hōzuki mang Jesu thân ảnh xuất hiện tại ba người trước mặt. Chúc mừng ngươi, Tuyền Mỹ. Hắn cười nói. Mang Jesu đại nhân, ta muốn về nhà. Nhìn thấy Hōzuki mang Jesu đến, Uchiha Harumi bỗng nhiên ôm lấy Hōzuki mang Jesu oa oa khóc lớn lên. Tựa hồ muốn hết thảy u oán cũng thỏa thích phát tiết ra ngoài. Hōzuki mang Jesu đưa tay tại nàng trên mái tóc vuốt ve một trận. Đối với Tuyền Mỹ tâm tình, hắn còn có thể lý giải. Bất quá bây giờ còn không phải về nhà thời điểm. Bởi vì Uchiha Madara vẫn còn. Princess Kaguya vẫn có khả năng bị phục sinh. Princess Kaguya phục sinh về sau. Sắp là nhẫn giới kiếp nạn. Tuyền đẹp, người trước nhẫn nại một chút. Hai ngày nữa, ta liền sẽ mang các ngươi về nhà. Hōzuki mang Jesu chậm rãi nói. Tuy nhiên hắn là xuyên Việt giả. Nhưng là đối vụ ẩn đối đồng bạn hắn vẫn là có cảm tình. Ta biết rõ. Tuyền Mỹ nhẹ khẽ gật đầu một cái. Hai mắt khôi phục một điểm thư thái. Nàng cũng biết bây giờ không phải là về nhà thời điểm. Tựa hồ đã mới vừa khóc nguyên nhân. Ánh mắt của nàng có chút phát đau nhức. Tuyền Mỹ cũng không có để ý. Đưa tay vò một chút. Hà biết rõ cái này một vò. Thế mà 10 phần kịch liệt đau nhức. Nhãn cầu cơ hồ muốn từ bên trong đụng tới. Tuyền Mỹ tỷ tỷ, Kimimaro cùng Kidomaru nhịn không được giật nảy cả mình. Đây là Seragon tác dụng phụ. Hōzuki mang Jesu trầm giọng nói. Kinh lịch luân phiên ác chiến. Tuyền mắt đẹp con ngươi tựa hồ cũng đến cực hạn. Đây là dấu Seragon. Ta hiện tại liền có thể cho ngươi thay đổi. Hắn xuất ra một cái dụng cụ. Bên trong thả chính là Uchiha Itachi Seragon. Ta không muốn. Uchiha Harumi lập tức cự tuyệt. Tuyền Mỹ. Hōzuki mang Jesu vội vàng nói. Không đổi con mắt lời nói. Hội mù. Ta tình nguyện mù. Cũng không nguyện ý thay đổi ác ma này con mắt. Tuyền Mỹ thống khổ hô nói. Nàng khó khăn từ díu trong bóng tối chạy trốn ra ngoài. Như thế nào tiếp nhận khác đồ, vật. Nhà đầu này. Hōzuki mang Jesu bất đắc dĩ lắc đầu. Díu con mắt năng lực xuất chúng. Là một đôi hiếm có Mangekyo. Tuyền Mỹ thế mà cự tuyệt. Xem ra không có chút nào bất luận cái gì dã tâm. Tuyền Mỹ. Hōzuki mang Jesu cười. Nói. Giết người là người không phải đao. Mangekyo tại dấu trên thân hội giết người. Nhưng là ở trên thân thể ngươi có thể cứu người. Cứu người. Tuyền Mỹ sững sờ một chút. Mangekyo Sharingan là tà ác lực lượng. Làm sao lại cứu người đâu. Chấm ngoặc kép. Nàng có chút xấu hổ hỏi. Hōzuki mang Jesu nụ cười trên mặt bất biến. Dấu là ác ma. Vì đạt được lực lượng. Giết rất nhiều người. May mắn Tuyền Mỹ hôm nay ngăn cản hắn. Bằng không hắn sẽ còn giết rất nhiều người. Bây giờ, xin có rất nhiều ác nhân tại làm ác. Tuyền đẹp đến mức đến vĩnh hằng Mangekyo Sharingan có thể ngăn cản ác nhân. Cứ như vậy, chẳng phải là cứu rất nhiều người. Tuyền Mỹ không tự chủ được gật đầu. Tuy nhiên trong lúc nhất thời còn không có vòng qua đến. Nhưng nàng cảm thấy Hōzuki mang Jesu nói rất lợi hại có đạo lý. Nàng đối Hōzuki mang Jesu có loại gần như mù quáng tin tưởng. Khó khăn thuyết phục nha đầu này không chống cự lực. Hōzuki mang Jesu cái này mới thở phào. cấy ghép con mắt cùng hồi phục cần một chút thời gian. Trong đoạn thời gian này, Hojuki mang Jesu an bài Kimimaro cùng Kidomaru thủ hộ lấy tuyển đẹp. Chính mình làm theo lách mình đi vào trên chiến trường. Lợi dụng Uzumaki Mito tạm thời khống chế lại Senju Hashirama. Uchiha Madara cái này mới thở phào. Lúc này Uchiha Obito vẫn theo Hakzetsu đọ sức lấy. Chẳng biết tại sao, ý hắn chí vẫn 10 phần kiên cường. Tựa hồ có cái gì chấp niệm. Hakzetsu, Uchiha Madara không có chút khó chịu. Mau mau động thủ, ta biết rõ. Hakzetsu có chút bất đắc dĩ. Hắn tuy nhiên có thể khống chế Obito thân thể, nhưng lại không thể khống chế tinh thần hắn. Ta là sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Uchiha Obito cắn răng kiên trì. Phục sinh Jin là hắn mộng tưởng. Hắn muốn tại vô hạn nguyệt độc thời gian bên trong theo Jin cuộc sống vui vẻ. Cho nên, hắn mới không thể chết ở cái địa phương này. Ta sẽ không từ bỏ. Uchiha Obito hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên đem Hakzetsu bước ra ngoài thân thể. Ồ, Uchiha Madara ngạc nhiên nhìn lấy đây hết thảy. Hắn bây giờ không có nghĩ rõ ràng. Thất bại thảm hại Obito sẽ có mạnh như vậy đấu trí. Obito, người ương ngạnh tựa hồ vượt quá lão phu dự kiến. Ban nhàn nhạt nói. Obito từng ngụm thở phì phò. Ta sẽ không để ngươi đạt được. Ta mới là vô hạn nguyệt độc chi phối lấy. Bởi vì bên trong có hắn ý nghĩ. Hắn sở dĩ còn sống. Cũng là bởi vì cái này ý nghĩ. Là sẽ không để cho bất luận kẻ nào phá hư. Rất lợi hại cảm động. Uchiha Madara nhịn không được nhún vai. Vì biểu bày ra ta đối với ngươi thành ý. Ta có thể tại cái kia thời gian đem các ngươi an bài cùng một chỗ. Hừ. Uchiha Obito cười lạnh một tiếng. Hắn là sẽ không dễ dàng tin tưởng Uchiha Madara. Cảm thấy mắt phải Sharingan năng lực dần khôi phục. Obito có chút yên lòng. Mắt phải thời không năng lực một mực là hắn ỷ vào. Vừa mới bên trong ban gian kế. Cái này mới tạm thời bị phong ấn. Một khi khôi phục bình thường. Hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Ban. Uchiha Obito chậm rãi đứng lên. Lần này. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi đạt được. Hắn bỗng nhiên hai tay nhanh chóng kết ấn. Thông linh chi thuật. Một cái cực đại thạch tượng xuất hiện tại Obito dưới chân. Ngoại đạo ma ảnh. Chỉ có Raigan lực lượng mới có thể triệu hoán ngoại đạo ma ảnh. Đã lâu không gặp. Uchiha Madara nheo mắt lại. Cái này đồ vật vẫn là hắn mở mắt thời điểm. Từ trên mặt trăng gọi trở về. Một mực liền chôn giấu tại thảo nhẫn thôn lòng đất. Tuổi già ban cũng một mực dựa vào ma ảnh cung ứng năng lượng. Lúc này mới có thể bất tử. Ngoại đạo ma ảnh trên trán con mắt tựa hồ có chút biến hóa. Giống như có lẽ đã hấp thu mấy cái vĩ thú. Một đuôi, nhị vĩ, tứ vĩ, ngũ vĩ, thất vĩ đã thành công phong ấn. Ngoại đạo ma ảnh đã khôi phục một nửa năng lực. Obito rơi xuống ngoại đạo ma ảnh trên thân. Thở sâu, âm dương độn thuật phát động, lập tức theo ma ảnh nối liền cùng một chỗ, liên tục không ngừng chakra bổ sung đường Obito trên thân, tựa hồ vĩ thú còn không có bộ toàn. Uchiha Madara nói một mình nói, không tệ, một bên Hakzetsu gật đầu nói, còn kém tam vĩ, lục vĩ, bát vĩ cùng cửu vĩ, bất quá cái này cũng không là vấn đề. Vấn đề là cái này con cờ giống như có lẽ đã mất khống chế. Ha ha, Uchiha Madara hai mắt hiện lên một trận lệ mang. Lúc trước, ta đã có thể đem hắn bồi dưỡng thành quân cờ. Liền không sợ hắn mất khống chế. Nói nhanh chóng xông lên ngoại đạo ma ảnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.